Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hạ triều, các triều thần người nào người nấy đều mang vẻ mặt nặng nề. Nhà ai chẳng có ruộng đất giấu đi, còn có cả dân cư chưa khai báo. Nay ai thức thời thì sớm đem những thứ ấy xử lý sạch sẽ. Nếu không chờ bị tra ra, sẽ chẳng có kết cục gì yên lành. Vấn đề không chỉ là xử lý ruộng đất, mà sau này sinh kế lấy gì duy trì. Từ cần kiệm mà sống xa xỉ thì dễ, nhưng từ giàu mà quay về nghèo thì khó. Có những quan viên yếu bóng vía, trước kia chỉ thấy người người đều giấu ruộng đất liền làm theo. Nay nghe Võ Minh Đế hạ lệnh đo đạc toàn quốc, trong lòng kinh hãi, vừa về đến nhà liền cùng người thân bàn bạc, sớm đem ruộng đất hợp thức hóa, lưu vào hồ sơ quan phủ, kẻ tham mà tham ít thì trong lòng còn thấy an ổn đôi phần. Dù bỏ đi có tiếc, nhưng nghĩ đến những kẻ giấu cả trăm mẫu, thậm chí mấy trăm mẫu đất, lòng lại thấy khoái chí, thấy kẻ khác khốn đốn hơn mình, nỗi khốn của bản thân cũng giảm đi đôi chút. Đám huân quý thì trao mày trầm mặc, không hiểu Trịnh Sơn Từ vì sao lại trình lên bản tấu ấy. Nói cho cùng, thế gia nhà nào chẳng có dân cư và ruộng đất chưa kê khai, đều xem là tài sản riêng, giờ bắt đem ra nộp thuế, trong lòng trăm mối không vui. Huống chi trong số họ còn có người dùng thủ đoạn phi pháp mà chiếm đất, việc này phạm đại kỵ. Nếu tra ra, có thể vướng cả tính mạng. Giờ bọn tiểu quan viên chỉ biết tranh thủ lấy lòng bệ hạ. Bệ hạ lại còn dung túng, hỏng cả nền quốc chính, về sau còn khủng khiếp thế nào nữa. Ta thấy Trịnh Sơn Từ vừa lên thị lang hộ bộ liền chẳng coi ai ra gì. Một huân quý tức giận nói, giờ bệ hạ đã gật đầu, chí ít trước mặt cũng không nên động vào hắn. Lo mà tính chuyện làm sạch giấy tờ đất đi thì hơn. Trang quốc công điềm đạm nói, trong tay hắn có đến 1.000 mẫu đất, chính là kẻ nên hoảng hốt nhất, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vững phong độ. Quốc công gia nói đúng, vậy thì tạm giải tán, mỗi người tự lo phần mình, vượt qua cửa ải này rồi tính tiếp. Mấy quan viên cùng nhau gật đầu phụ họa, xem như an ủi bản thân. Mỗi người lòng mang tâm sự, lần lượt rời đi. Trang quốc công chờ không còn ai mới lộ vẻ lo lắng. Hắn day huyệt thái dương, chỉ cảm thấy sớm muộn cũng có ngày bị lôi ra ánh sáng. Chẳng lẽ bệ hạ không hiểu làm việc này gian nan đến đâu sao? Các quan trên mặt thì thuận theo, sau lưng lại tìm cách chống đối. Giờ bệ hạ cùng nội các nếu muốn giết gà dọa khỉ, thì kẻ bị chọn làm gà kia phải là người có địa vị, có sức nặng để làm người khác kinh sợ, mà hắn sợ chính mình sẽ là con gà đó. Trang quốc công trong lòng như bị thiêu đốt. Tại hộ bộ, hắn có hơn 200 mẫu đất, còn lại giấu ở quê nhà hơn 1.000 mẫu. Nếu giờ mới cho người đi xử lý, đã không kịp, hắn ướm mồ hôi lạnh, đành quay về phủ lo liệu. Chờ tan giờ sẽ về nhà thương nghị tiếp. Còn như đám quan viên khác, mỗi người chỉ giấu vài trăm mẫu, chẳng ai như hắn vượt hẳn cả ngàn. Anh quốc công phủ cũng giấu ruộng, lúc này bước đến cuống quýt như kiến bò trên chảo, nhưng lại không dám manh động. Hắn muốn đi tìm Trường Dương hầu thương lượng, nhưng sợ bị nhìn ra sơ hở, đành nghẹn trong bụng. Trong triều ai cũng giữ miệng kín như bưng, chỉ sợ bị bắt thóp. Hắn thầm trách Trịnh Sơn Từ sao không nói một tiếng trước khi chỉnh sớ. Ít nhất cũng phải báo tin gió để quốc công phủ có thì giờ thu xếp. Nay thì cả nhà bị kéo theo lao đao. Trang quốc công bụng đầy tức khí. Hắn nhớ ra mình còn là cữu lão gia của Trịnh Sơn Từ. Một bản tấu ấy đã khiến hơn nửa số quan viên và huân quý đại yến bị kéo vào. Ngụy thủ phủ thì vẫn điềm nhiên, bởi nhà ông ta không có gì không minh bạch. Lúc được thăng lên thượng thư, ông chỉ mua đúng 100 mẫu đất ở kinh thành, với thân phận ấy là hợp lệ miễn thuế. Cả nhà nhân khẩu ít, thuê vài tá điền cày bừa, gạo thóc đủ dùng, chẳng cần tốn thêm bạc. Ngoài thành còn có thôn trang, rau trái các loại cũng đủ dùng. Nay là thủ phụ, bổng lộc mỗi tháng 60 lượng, dịp lễ Tết có thêm quà tặng, bệ hạ còn hay ban thưởng, nuôi sống cả nhà không thành vấn đề. Ngụy thủ phụ chẳng lo gì, nhưng những kẻ khác lại không thể bình tĩnh được như thế. Trịnh Sơn Từ trở lại hộ bộ tiếp tục xử lý công vụ. Buổi trưa dùng cơm cùng mấy người bằng hữu, Tiêu Cao Dương lắc đầu cười khổ. Trịnh huynh dâng một bản tấu chương như vậy, e rằng động đến không ít mạng người. Trịnh Sơn Từ mỉm cười, chính là sợ liên lụy các ngươi nên ta mới không nói trước. Nay mọi sự đã rõ ràng, mới có thể ngồi lại mà kể. Hắn kể sơ qua tình hình thuế năm nay tại hộ bộ thu mỗi năm một ít đi. Nếu tiếp tục như vậy, quốc khố cạn kiệt, làm việc gì cũng lực bất tòng tâm. Đỗ Ninh gật đầu, đo đạc thổ địa là chuyện nên làm. Cũng coi như gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh, để bọn họ không còn dám tự tung tự tác, mai hoài. Nói là vậy, nhưng về sau Trịnh huynh đắc tội không ít người, có kẻ sẽ hận đến tận xương. Cho nên lúc lên triều hay hạ triều, Trịnh huynh nên cẩn trọng. Khương Lan lễ tiếp lời, chắc không đến nỗi vậy. Dù có ai mưu hại ta, bệ hạ vẫn sẽ cử người khác thay thế làm việc này thôi. Trịnh Sơn Từ cười nói, giọng trêu chọc, tuy nói vậy, nhưng lời bạn hữu đều được hắn khắc ghi trong lòng, bảo toàn bản thân vẫn là trọng yếu. Nội các đã liệt kê danh mục, phát văn bản gửi tới các châu phủ, huyện thành, hương trấn, đồng thời phái người theo dõi giám sát. Việc này Ngụy thủ phụ còn đang thương nghị cùng Võ Minh đế. Chỉ cần hoàng đế hạ chỉ, nội các lập tức triển khai việc đo đạc ở kinh thành, vì có hộ bộ trấn giữ, liền giao thẳng cho hộ bộ lo liệu, khỏi phải điều thêm người. Trịnh Sơn Từ hạ triều về nhà, bên trong vẫn yên tĩnh như thường. Ngô Lan ý dạy Tiểu Bình An làm bài, càng dạy càng thấy khổ sở. Người tự mình ngẫm lại cho kỹ. Ngô Lan nhíu mày nói. Tiểu Bình An lý nhí một tiếng, ủy khuất cúi đầu tiếp tục nhìn đề mục. Thư viện dạy đủ thứ, bọn nhỏ tuổi còn bé nên trước mắt chỉ học nhận chữ. Mỗi ngày Tiểu Bình An đều phải viết một thiên chữ lớn. Dạo gần đây bắt đầu học đến toán pháp, lần này thì đánh cho hắn choáng váng. Hắn trở về cầu cứu Ngô Lan ý, nhưng Ngô Lan ý cũng đã dậy đến mức sắc mặt hồng hồng. Trịnh Sơn Từ từ ngoài sân bước vào, thấy cảnh tượng ấy liền bật cười. Ngươi đã về rồi, ngươi tính toán tốt hơn, mau cứu nhi tử của ngươi đi. Ngô Lan ý như bắt được cứu tinh. Tiểu Bình An nghe thấy âm thanh, lập tức cầm bút quay đầu, ánh mắt long lanh trông mong nhìn Trịnh Sơn Từ. Chờ ta thay y phục rồi qua. Trịnh Sơn Từ mỉm cười. Về đến nhà, gánh nặng trong lòng hắn nhẹ hẳn đi. Hắn ngồi xuống phụ đạo Tiểu Bình An làm bài, thái độ ôn hòa, lời nói chậm rãi rõ ràng. Ngô Lan ý giao củ khoai nóng tay cho Trịnh Sơn Từ xong, liền âm thầm thở phào một hơi. Thấy hắn kiên nhẫn giảng giải từng câu cho nhi tử, trong lòng cảm thấy có nam nhân tính khí như vậy quả là khó có. Không trách hắn có thể dạy cả thái tử. Ngô Lan ý nghĩ lại chính mình thì lúc nào dạy cũng nổi cáu quát mắng. Mà Trịnh Sơn Từ thì dù ở tình huống nào cũng không nóng giận. Trước đây hắn từng thấy những người như vậy thật chán, nhưng giờ mới thấy người như thế thật đáng quý. Hơn nữa, với hắn, Trịnh Sơn Từ cũng không phải lúc nào cũng lạnh nhạt như thế. Tiểu Bình An nghe Trịnh Sơn Từ giảng mấy lượt liền tỉnh ngộ, thông suốt một mạch, lập tức hoàn thành hết bài tập thầy phu tử giao. Trịnh Sơn Từ mỉm cười tán thưởng, Bình An giỏi lắm. Tiểu Bình An cười hớn hở, viết xong bài, hắn thu dọn bút mực, cất vở vào dương sách, sau đó từ trên ghế dựa linh hoạt nhảy xuống đất. Cha, a cha, ta đi chơi. Hắn chạy ra ngoài tìm bằng hữu, phía sau có người hầu đi theo. Hắn lớn thêm chút, không chỉ cần vú nuôi trông, còn phải có nam người hầu kèm theo. Ngu Lan đến trường Dương Hầu Phủ mượn một người hầu trẻ tuổi về. Đều là người qua rèn giũa, giúp hắn bớt không ít công sức. Đại nhân, thiếu gia, hầu gia mời các ngài tối nay về phủ dùng bữa. Đặng Tuyết đến bẩm, Trịnh Sơn Từ nghe vậy liền hiểu. Được, canh giờ đến rồi thì ta và Lan Ý cùng đi. Ngu Lan Ý hơi lấy làm lạ. Trước kia đều là ta về phủ. Sao hôm nay phụ thân lại đích thân mời cả hai người về ăn cơm? Trịnh Sơn Từ cười cười. Cũng chỉ là một bữa cơm. Không cần nghĩ nhiều. Ngu Lan Ý không suy nghĩ thêm. Vứt chuyện ấy ra sau đầu. Trịnh Sơn Từ cúi đầu trầm tư, lần này vào phủ e rằng có liên quan tới chuyện đo đạc đất đai. Hắn nghĩ đến lời Tiêu Cao Dương dặn phải đề phòng, liền quyết định xin nhạc phụ và đại cữu huynh giúp đỡ. Hắn dự định mượn mấy người thân tín, ngoài ra còn tính trên quan bào may thêm lớp lót vải sắt phòng bất trắc. Buổi tối, cả nhà cùng đến hầu phủ, món ăn trong phủ vẫn như xưa. Đậm đà vừa miệng, Ngu Phu Lang thấy nhi tử về thì mừng rỡ. Tuy tuổi đã lớn nhưng dung mạo vẫn đoan trang nhã nhặn. Hiển nhiên là sống an hòa, không bị khổ sở gì. Trường Dương Hầu đích thân mời bọn họ lên dùng bữa. Nhưng chưa ăn xong thì đã gọi ba nam nhân vào thư phòng. Ngu Lan Ý lúc này mới tỉnh ngộ, lẩm bẩm, thì ra không thật lòng muốn mời về ăn cơm, là vì muốn gọi Trịnh Sơn Từ về thôi. Ngu Phu Lang bật cười. Ngươi đâu có ăn ít đâu. An Ca Nhi tiếp lời. Cha mẹ cũng nhớ ngươi mà. Ngu Lan nhăn mặt lý nhí. Trường Dương Hầu mở cửa thư phòng, bảo người canh giữ ngoài cửa. Người hầu mang trà vào liền đóng cửa thư phòng. Trường Dương Hầu mời hai người ngồi xuống. Hôm nay gọi ngươi tới, chắc trong lòng ngươi cũng hiểu. Ta và Trường Hành không để ý tới chuyện đo đạc ruộng đất. Điều quan trọng nhất là việc này sẽ đắc tội rất nhiều người. Chính ngươi cần có chuẩn bị. Hầu phủ có ba trang điền ở vùng ngoại ô. Một đã cho Ngu Lan Ý làm của hồi môn. Một trao cho Ngu Trường Hành sau khi thành thân. Còn giữ lại một cái. Nhà họ Ngu có 100 mẫu ruộng đều đã ghi trong sổ bộ hộ bộ. Tài sản còn lại chủ yếu là cửa hàng và tiền cho thuê nhà. Ngu Phu Lang giỏi quản lý. Phủ này chẳng lo thiếu ăn thiếu mặc. Không cần giấu dân cư hay ruộng đất. Cũng không lo rơi vào thế yếu. Hơn nữa, Ngu Trường Hành vẫn chưa phân ra. Mỗi năm được bệ hạ ban thưởng vật phẩm. Tiêu dùng chẳng phải lo. Trịnh Sơn Từ chắp tay. Đa tạ nhạc phụ nhắc nhở. Lần này đưa ra chuyện đo đạc là vì tình thế bắt buộc. Nếu sổ sách hộ bộ không quá sai lệch, cũng chẳng đến nỗi phải làm to chuyện như vậy. Nhưng nghĩ đến việc thuế khóa triều đình đều ép vào lưng bá tánh, trong lòng ta thật sự khó chịu. Thế đạo này gọi là yên bình, nhưng dân sống cực khổ. Quan lại chúng ta lĩnh bổng lộc cũng là dùng tiền mồ hôi xương máu của họ. Không khỏi thấy xấu hổ. Việc này như lửa cháy tới chân mày, cũng là chuyện hệ trọng tới căn cơ quốc gia. Ta ở hộ bộ, thấy chuyện ắt phải tâu, không dám phụ lòng bệ hạ tin tưởng đề bạt. Ngu Trường Hành nói, ta và phụ thân đều nghĩ, người ra ngoài nên mang theo vài người giỏi võ phòng thân. Tổng cộng có 5 người ta đã chọn kỹ, hôm nay ngươi đưa về phủ trước. Trịnh Sơn Từ nghe vậy cảm động. Đa tạ nhạc phụ, đa tạ đại ca, người cứ yên tâm mà làm. Ta còn chút nhân mạch, sẽ giúp người xoay sở bên võ quan. Chuyện này đi một bước phải nhìn 3 bước. Người biết rõ con đường này không dễ đi. Cả triều đều biết đo đạc đất đai sẽ gây động lớn, nhưng chẳng ai dám ra mặt. Chỉ có ngươi tuổi trẻ khí thịnh, dám làm dám nghĩ. Nhưng chính vì thế, ta càng thêm thưởng thức khí khai ấy. Trường Dương Hầu tiếp lời, anh quốc công phủ cũng giấu đi không ít ruộng, ta nghe nói là 300 mẫu, Trịnh Sơn Từ, bệ hạ sẽ không bức ép tận diệt, ta nghĩ nếu quốc công gia chủ động nhận sai, bệ hạ sẽ rộng lượng bỏ qua. Người xưa vốn trọng thành ý, kỵ nhất là dối trá. Ngô Trường Hành gật đầu. Sơn Từ nói phải, ba người rời khỏi thư phòng. Trường Dương Hầu vỗ vai Trịnh Sơn Từ. Việc này do ngươi đề xuất, vậy cứ làm cho tròn. Trịnh Sơn Từ chắp tay. Cần tuân dạy bảo. Ngô Lan đứng cạnh xe ngựa thấy hai người còn chưa ra. Liền dục, trời cũng đã tối, mau trở về thôi. Trường Dương Hầu mỉm cười, ra hiệu cho Trịnh Sơn Từ đi trước. Trịnh Sơn Từ mang theo 5 người tinh nhuệ trở lại phủ. Vừa vào cửa, Ngô Lan liền hỏi, vì sao phụ thân lại đột nhiên cho ngươi 5 người luyện võ? Trịnh Sơn Từ đem việc đo đạc ruộng đất kể lại đầu đuôi. Ngô Lan ý biến sắc, nói như vậy, hiện giờ ngươi rất nguy hiểm, chỉ 5 người e là không đủ, phải 20 người vây quanh mới ổn. Trịnh Sơn Từ, ngay cả thủ phụ cũng chưa được đãi ngộ như ngươi. Ngô Lan ý nghiêm mặt, ngươi ra ngoài phải cẩn thận, những người đó bụng dạ hẹp hòi, nếu có sơ suất gì là lập tức đổ hết tội lên đầu ngươi. Rõ ràng do bọn họ sai, đến lúc bị lật tẩy lại quay ra hại kẻ phát hiện. Trịnh Sơn Từ nhìn Ngô Lan Ý, trong lòng thầm giật mình. Không ngờ Lan Ý lại nghĩ sâu được như vậy. Ngô Lan Ý trừng mắt, ngươi xem thường ai, ta biết không ít đâu. Trịnh Sơn Từ mỉm cười gật đầu. Ngô Lan Ý tuy chẳng hiểu tường tận chuyện đo đạc ruộng đất, nhưng chỉ nghe qua cũng biết phen này Trịnh Sơn Từ sẽ đắc tội không ít người. Ta biết có mấy nhà trong nhà đã chẳng còn gì, vậy mà ngoài mặt vẫn ra vẻ hào hoa, mỗi tháng còn tới Kim Y Các mua y phục. Kết quả, a cha ta bảo họ đã phải bán cả đồ sứ trong nhà để duy trì. Sống đã chẳng ra sao, còn cố giữ cái mặt mũi, có đáng chăng? Ngô Lan Ý đem chăn đệm quấn trên người, chui vào sát Trịnh Sơn Từ, nhỏ giọng nói xấu, có người vì mặt mũi mà sống, chẳng khác nào bỏ ruột giữ vỏ. Hắn bất chợt hỏi, làm người, vẫn là nên có tích tụ, người tích bao nhiêu rồi? Trịnh Sơn Từ bị hỏi bất ngờ, suýt nữa thuận miệng đáp bừa, hắn ngừng một nhịp mới nói, ta chẳng giữ được bao nhiêu. Bổng lộc đều nộp cả, Ngô Lan Ý nghe xong cũng không so đo, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy Trịnh Sơn Từ chưa nói thật. Dù sao hắn giờ đang nắm quyền chi suất của hộ bộ, ít nhiều cũng khiến người khác tò mò. Trịnh Sơn Từ nghĩ thầm, vẫn nên giữ chút bạc riêng, có dẫn Lan Ý và Tiểu Bình An lên phố, còn phải tiêu dùng. Ngô Lan Ý nghĩ đến chuyện sắp tới, thấy mỏi mệt. Nghỉ tắm gội xong còn phải đi dự tiệc cưới Đỗ Ninh. Mấy ngày nữa lại phải đến thư viện. Đến thư viện làm gì? Phu tử nói mời cả các vị đại nhân đến dự. Ngô Lan Ý ngáp dài một cái, kéo lấy cánh tay Trịnh Sơn Từ rồi ngủ mất. Diệp Vân Sơ nghe tin Trịnh Sơn Từ dâng tấu xin đo đạc ruộng đất, trong lòng ngược lại vô cùng tán thành. Không biết bao nhiêu quan lại giấu đất để tránh thuế. Cứ như thế thì quốc khố Đại Yến sẽ ngày càng trống rỗng. Hiện tại hắn vẫn là thế tử, quyền quản lý trong phủ còn nằm ở Vương Phi. Hắn có vài cửa hiệu và một trang điền, nhưng đều do Ngu Thời Ngôn thay hắn quản lý. Trên danh nghĩa, hắn không có mẫu đất nào. Vì vậy chuyện đo đạc đối với hắn không tổn hại gì. Nhưng không phải ai cũng như vậy. Quan viên đại lý tự lại nghĩ khác, nhất là vị thiếu khanh nọ, sắc mặt như kẻ tang quyến, khó trách hôm ấy lại nhảy ra cãi lý giữa Kim Loan Điện. Diệp Vân Sơ biết chuyện đo đạc này là chuyện thị phi. Khi hạ giá trị về đếm phủ, liền thấy sắc mặt phụ mẫu đều không dễ coi. Nhi tử bái kiến phụ vương, mẫu phi. Diệp Vân Sơ tiến lên hành lễ, đứng lên đi. Việc giấu ruộng lần này, xem ra bệ hạ là quyết tâm muốn chỉnh đốn. Vân Sơ, ngươi cũng nên nghĩ cách ứng phó. Trấn Nam Vương thở dài, vẻ mặt u sầu, nhà ta cũng giấu ruộng sao? Diệp Vân Sơ không dám tin. Phụ thân là ngoại vương, mẫu phi là nữ nhi tông thất, Lý gia không thiếu tiền, sao lại phải tránh thuế? Trấn Nam Vương gật đầu. Nhà chúng ta có giấu vài trăm mẫu. Hiện giờ mẫu phi ngươi đang vội cho người âm thầm bán ra. Nếu để lại trong tay, chỉ sợ thành cái gai trong mắt người. Vương Phi chen lời, việc này đều tại tiểu tử Trịnh gia kia dâng tấu chương. Chỉ mong nhanh chóng bán sạch, đừng để bị tra tới. Giờ trong kinh, ai nấy đều đổ xô bán đất, giá đất rớt thê thảm. Không biết bệ hạ có tra đến cùng hay chỉ nhắm mắt làm ngơ. Diệp Vân Sơ nghĩ mãi không xong, chuyện đã đến nước này, hắn không thể tiếp tục đứng ngoài làm người ngoài cuộc. Trong thành, quan lại và huân quý đều đang bán đất, có người còn ôm chút hy vọng, gửi thư về quê, nhờ người nhà bán giúp. Diệp Vân Sơ đoán, bệ hạ nhất định sẽ giết gà dọa khỉ, mà kẻ bị chọn làm gà át phải là người có địa vị. Hắn hít sâu một hơi. Hiện tại trong nhà còn bao nhiêu mẫu đất chưa bán? Vương Phi đáp, vẫn còn 200 mẫu. Diệp Vân Sơ thầm kinh hãi, thì ra chính phủ mình cũng không ngoại lệ. Hắn thường xử án, thấy dân thường có 20 mẫu ruộng đã được coi là sống tạm ổn. Nhà họ lại giấu tới mấy trăm mẫu, cả quan trường và quý tộc mà ai cũng như vậy. Cộng lại e rằng một nửa ruộng đất Đại Yến là bị giấu. Chỉ dùng một nửa ruộng còn lại để nuôi cả triều đình. Quốc khố không kiệt mới là lạ. Huống hồ đất phương Bắc vốn cằn cỗi, sản lượng thấp, tính ra thất thoát lớn vô cùng. Không trách bệ hạ quyết tâm đo đạc. Giờ không nên nghĩ lời lãi nữa. Cứ hạ giá mà bán. Phụ vương nếu có thể ra mặt tạ tội, lại quyên vật tư cho binh bộ, tỏ rõ thái độ. Chứ việc buôn bán đất ai mà chẳng rõ là do chúng ta. Quan phủ chỉ cần lật hồ sơ là biết ngay. Diệp Vân Sơ đoán theo tâm ý Võ Minh Đế, thấy vẫn là nên sớm tỏ lòng trung thành. Vương Phi cau mày, Vân Sơ, ngươi nói như vậy khác gì khuyên phụ vương ngươi đi tự thú. Ngươi không ưa ta cũng được, nhưng chuyện này đang nguy hiểm, ngươi lại còn hiến kế như thế. Trấn Nam Vương ngập ngừng. Việc này, ta cần suy tính thêm. Phụ vương, càng sớm càng tốt, nếu người khác ra tay trước, thì lời trung thành của chúng ta còn ai thèm để ý. Trấn Nam Vương trong lòng dao động. Ông từng nghĩ mình vai vế cao, bệ hạ sẽ nhường vài phần. Nhưng nếu đi muộn, bệ hạ từng thấy qua đủ loại người rồi. Còn cần ông diễn trò tình cảm nữa sao? Ngày mai ta sẽ vào cung cầu kiến. Ông hạ quyết tâm, Vương Phi vẫn bất mãn. Việc gì phải vội thế? Bán đất xong là xong. Chẳng ai truy được đến chúng ta. Diệp Vân Sơ khuyên được phụ vương. Trong lòng cũng nhẹ nhõm. Hắn hành lễ rồi lui về phòng. Bọn họ đều ăn riêng. Diệp Vân Sơ trái lại thấy thoải mái hơn. Trước kia phải theo khẩu vị phụ mẫu. Nếu dặn bếp làm ít đồ ăn khuya, hôm sau Vương Phi nhất định biết, lại gọi đến răn dạy, từ đó hắn không dám ăn khuya nữa. Trong lòng cứ mãi áy náy, thấy mình khiến mẫu Phi phải lo, giờ được ở viện riêng, có bếp nhỏ tự nấu theo ý mình, không cần dùng bữa cùng phụ mẫu, hắn mới thấy nhẹ nhõm, hắn đang từng bước thoát khỏi cái bóng mẫu Phi, hắn vẫn nghe lời bà. Nhưng chỉ khi bà nói đúng lý và phù hợp lòng hắn. Đứa nhỏ hắn đang nuôi, hắn sợ nó sinh bệnh, lại sợ nó ăn uống không đủ. Lòng đều vì nó mà xoay chuyển. Giờ mới hiểu được, cha mẹ thương con không phải ai cũng giống mẫu Phi hắn. Phụ thân, lá con gọi một tiếng. Diệp Vân Sơ nhìn nhi tử, nghĩ sau này chờ nó trưởng thành, mình thoái vị sẽ truyền tước vị thế tử lại cho nó. Ngô Thời Ngôn đem toàn bộ yêu thương dồn hết cho lá con. Diệp Vân Sơ thấy như vậy có chút không ổn. Hắn quá mức ràng buộc, chẳng khác nào mẫu Phi năm xưa đối với hắn. Ăn cơm thôi, Ngô Thời Ngôn dạo này thường đau đầu. Bệnh này chỉ có thể giảm nhẹ, không thể trị tận gốc. Mới vừa rồi còn châm kim, sắc mặt vẫn còn tái nhợt. Diệp Vân Sơ nắm tay nhi tử, cùng nhau đi ăn cơm. Lá con muốn ăn nhiều thịt, Ngu Thời Ngôn liền ngăn, trẻ nhỏ không nên ăn thịt quá nhiều, dễ sinh béo, lá con nghe lời, ngoan ngoãn gắp rau, chờ ăn xong. Diệp Vân Sơ toan nói chuyện cùng Ngu Thời Ngôn về cách dạy con. Hắn không muốn để hạ nhân nhìn ra hai người cãi vã. Nếu để họ thấy chủ tử bất hòa, sau này sẽ sinh chuyện bất lợi cho Ngu Thời Ngôn. Ngươi quản lá con quá nghiêm, ít nhất trong chuyện ăn uống, hãy để nó tự do. Nếu sau này nó thực sự béo, ta sẽ dẫn nó chạy nhảy một hồi là được. Tiểu hài tử đang tuổi lớn, miệng háu ăn là chuyện thường. Ngươi cứ cấm đoán như vậy, về sau tinh khí nó nhút nhát, ngươi cũng không muốn thấy. Ngu Thời Ngôn nhíu mày, Vương Phi theo dõi sát sao. Nếu lá con có chút sơ sót, bà ấy nhất định sẽ đoạt lại hài tử. Hơn nữa, ta đâu phải quá khắt khe. Ngươi nói như vậy chẳng khác nào đang trách ta, không bằng nói thẳng. Hai người trầm mặc hồi lâu, chẳng ai nói thêm gì. Cách chương.